Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 328, quyết tử phản công. Nói xong, Hắc Đại Cá lập tức liền dẫn nổ lực lượng toàn thân. Là một tiêu chuẩn thần cấp nhân vật phản diện boss, tự bảo là nó 100% có kỹ năng. Mẹ kiếp, có muốn hay không như thế hố cha? Ta. Lời còn chưa dứt, chói mắt ánh sáng, tăng thêm như là đạn hạt nhân bạo tạc cực lớn sóng xung kích. Liền đánh gãy Đai Ly tiếp xuống lời muốn nói, vô tận tia sáng, cực lớn đến để hết thảy nghẹn ngào bạo tạc vang động. Tại mảnh này cự hình hình khuyên trong hầm, trồng một cái như là mặt trời nhỏ tuyệt đỉnh cây nấm lớn. Thần cấp đại lão tự bảo. Sinh ra hủy thiên diệt địa ánh sáng, dù cho ở xa lên giáo nước nhân loại, còn có chiếm cứ tại Long Đảo đám cự long, đều có thể nhìn thấy, mà thân ở bạo tạc địa giới bên trong các tinh linh. Sớm đã bị chấn động to lớn, làm cho chật vật không chịu nổi, tràn đầy đôi mắt ánh sáng cùng rung động, như là tận thế, để các tinh linh phi thường hoảng sợ. Cách khá xa địa phương còn tốt, liền nói khoảng cách bạo tạc vẻn vẹn 50 km chỗ kia ám tinh linh bộ lạc. Lúc này phòng ốc tất cả đều bị sóng xung kích nghiền nát. Trong đó lưu lại một số nhỏ hậu cần tinh linh, cũng bị chấn cơ hồ mất đi ý thức. Vết máu trên người cùng vết thương không ngừng mới tăng, mắt thấy là phải xuất hiện thương vong. Bất quá còn tốt bọn hắn dù sao không ở bảo tạc hạch tâm phạm vi. Vẻn vẹn thân ở biên giới trong dư âm các tinh linh. Cuối cùng vẫn liều chết xuống dưới. Sống sót sau tai nạn. Tránh thoát lần này tay bay vạ gió. Đến tận đây, trừ bỏ một ít vận khí chênh lệch. Đang chấn động bên trong đụng phải đầu. Bởi vậy đã hôn mê tinh linh. Cái khác may mắn giữ lại ý thức tinh linh còn là không ít. Thanh tỉnh các tinh linh, vô ý thức nhìn về phía phe mình chiến sĩ cùng ma tộc giao chiến địa điểm. Sau đó nội tâm một mảnh thất thần, từ bọn hắn thị giác nhìn lại, ngoại trừ bộ lạc bên ngoài mấy trăm mét bên trong còn có một điểm thực vật xanh tồn tại. Tại ra bên ngoài, cả vùng đều đã mất đi sinh cơ, biến thành thổ tông hướng về trái đen thay đổi dần bảng pha màu. Kỳ thật ánh mắt của bọn hắn nếu là có Đai Ly như vậy xa lời nói. Bọn hắn liền sẽ phát hiện, bộ tộc bên ngoài vẻn vẹn 7-8 cây em chỗ, thổ địa đều đã không phải cháy đen chi sắc, đều biến thành tản ra nhiệt độ cao màu đỏ dung nham. Lại hướng bạo tạc hạch tâm điểm nhìn lại, ngay cả không khí đều biến thành trạng thái plasma, toàn bộ không gian hoàn toàn là một mảnh vặn vẹo. Tầm mắt tiếp tục hướng bên trong, thẳng đến nguyên bản đen cự nhân cùng Đai Ly bọn người chỗ. Không gian không còn, loạn lưu càn quấy, toàn bộ một mảnh tận thế cảnh tượng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể tồn tại ở này. Thẳng đến có hơn nửa giờ thời gian, bị cường thế hủy diệt không gian bích lũy, mới tại thế giới chi lực chữa trị dưới. Dần dần trở về bình thường tư thái, đợi vết nứt không gian không còn tồn tại thời điểm, chính xác chiến trường đã biến thành một cái như là núi lửa quần bạo phát sau tràng diện. Kéo dài bán kính hơn 40 cây em dung nham địa ngục, đầy đủ cho thấy một vị thần cấp cường giả tuyệt mệnh bạo phát. Là như thế nào một loại thiên băng địa liệt hình tượng? Lại qua một hồi. Đợi ngoại vi dung nham dần dần làm lạnh, màu lửa đỏ địa giới co vào đến bán kính hơn 30 cây em về sau. Vẫn như cũ ở vào cực độ nhiệt độ cao trạng thái nơi trọng yếu. Lúc này mới xuất hiện một tia dị động, một đạo màu tím cực lớn thân ảnh, từ không gian bên trong chậm rãi chảy ra, dùng gần một phút đồng hồ thời gian, rồi mới đem toàn bộ thân thể lần nữa đưa đạt ngoại giới. Cái này cự nhân, chính là Đai Ly thao túng uy trang mộc nhân, mà nguyên bản đợi tại nó trên đầu một nam hai nữ. Còn có núp ở cự nhân chân to chỗ ngàn tên tinh linh, thì sắc mặt tối đen. quần áo tả tơi xuất hiện ở cái này dung nham lăn lộn hồ lớn màu đỏ trên không. Tê tương đương thần cấp đại lão tự bảo cũng quá kinh khủng đi. Còn tốt cuối cùng ta phản ứng nhanh, cơ trí đã trốn vào cá nhân không gian. Không phải vậy mạnh như vậy đến một cái, ngay cả có uy trang mộc nhân làm tấm chắn ta, cũng có thể đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này a. Đai Ly hít một hơi lãnh khí chấn kinh cảm khái, để các muội tử cảm động lây không ngừng gật đầu, nghĩ đến trốn không gian trước một khắc cuối cùng nhìn thấy hình tượng. Còn có lúc này dưới chân như địa ngục tràng cảnh, các nàng nhất trí sợ, đối với có thể vô hại tránh thoát một kiếp này, nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, cường đại như vậy tự bảo uy lực, không hổ là thần cấp cỡ lớn sinh mệnh. Chỗ có năng lượng khổng lồ a. Như thế một kích, chỉ sợ cũng ngay cả ta đều tiếp nhận không xuống. Nếu là không có ngươi, lúc này ta đều muốn bị vùi dập giữa chợ. Lấy lại tinh thần Julia, lập tức cho Đai Ly đưa lên một cái to lớn mỉm cười. Mặc dù cái kia bị một khắc cuối cùng nhiệt độ cao, hôn đến đen xì khuôn mặt, có chút che giấu nữ hài mỹ lệ mặt mũi. Nhưng là không trở ngại Đai Ly về lấy một trận nhào nặn. Cùng muội tử khuôn mặt tới một cái thân mật hỗ động. Cùng mộc nhân trên đầu Đai Ly bọn người so sánh. Không có bọn hắn loại kia thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhãn giới các tinh linh. Lúc này cũng còn đắm chìm tại ngây người như phỗng trong rung động. Thần cấp đại lão tự bảo trước vội vàng một đốc về sau. Thế giới liền đột nhiên biến thành băng thiên tuyết địa, sau đó không đợi bọn hắn từ trong bóng tối của sự tử vong trọng trấn tinh thần. Liền lần nữa về tới chiến trường, kiến thức đến cái này dung nham địa ngục tràng diện, các tinh linh yếu ớt trái tim nhỏ lại gặp mãnh kích. Nổi sóng chập trùng phía dưới, không có sợ tè ra quần đều xem như tốt, trước hết nhất lấy lại tinh thần đám nữ vương. Hơi suy nghĩ một chút liền đoán được Đai Ly đại lão là thông qua một loại nào đó dịch chuyển không gian thủ đoạn. Tránh thoát lần này bạo tạc, sau đó lúc này lại rời đi trở về, mới có thể xuất hiện băng thiên tuyết địa cùng dung nham hồ lớn tràng cảnh chuyển đổi. Suy nghĩ minh bạch đằng sau, đám nữ vương không khỏi vì Đai Ly cường đại như vậy thủ đoạn. Âm thầm hâm mộ khâm phục vạn phần. Bất quá nghĩ đến đây vị là bằng hữu của các nàng, cùng tinh linh tộc độ thân mật phi thường cao, đám nữ vương liền không hẹn mà cùng lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Đối với câu được như thế một vị tuổi trẻ thiên kiêu, nội tâm hơi có chút đắc ý cùng may mắn. Hô hô, tương đương đáng chết ma tộc rốt cuộc toàn bộ xong đời. Bất quá ta đáng thương ánh trăng thảo nguyên, cứ như vậy bị phá hủy thật lớn một bộ phận, nhiều hơn cái cực lớn hố trời. Thật sự là phi thường không may a. Ai tương đương không có cách, ai bảo những thứ này những tên đáng chết, đem hang ổ xây ở nhà chúng ta cửa ra vào đâu. Có thể trừ tận gốc ma tộc liền không dễ dàng, hủy hoại quê hương về sau chậm rãi điều trị đi. Thực sự không có cách nào cố kỵ nhiều như vậy. Bét cùng lên hai vị chủ nhà nữ vương, cái kia bất đắc dĩ đối thoại rơi vào cái khác nữ vương trong tai, cũng mang đến một trận thở dài cùng cảm khái. Mặc dù nơi này không phải các nàng quê quán, nhưng là tóm lại là tinh linh tộc địa giới, bây giờ bị ma tộc gặm hỏng như thế lớn một khối, trong lòng khẳng định cao hứng không nổi. Nếu như không phải các ma tộc xác thực toàn bộ đền tội, tộc nhân của mình cũng không có tử thương nhiều ít, đám nữ vương e sợ đều muốn đối với cái này phiền muộn đến muốn khóc. Theo nữ vương cửa trò chuyện tiếng vang lên, thất thần các tinh linh cũng dần dần khôi phục sức sống. Ngay sau đó tiếng chói tai hỗn tạp ca ngợi cùng chúc mừng chi ngôn. Lập tức liền quanh quẩn tại mộc nhân áo giáp nội bộ. Khiến phía trên đùa muội tử Đai Ly cũng nhớ tới chính sự. Nghĩ đến ma tộc đại lão tự bảo trước sau cùng câu nói kia, Đai Ly cảm thấy không thể cứ như vậy nhận định địch nhân đã đền tội. cho dù đối với đối phương, làm việc trước luôn yêu thích thả lời hung ác nhân vật phản diện hành vi. Cảm thấy có chút khinh thường, nhưng là có địch nhân đồ ngốc nhắc nhở, hắn cũng sẽ không chủ quan thư giãn. Tinh thần lực tại trong trí nhớ Hắc Đại Cá, cuối cùng nơi ở cẩn thận lục soát một lần. Thật đúng là để Đai Ly tìm được một tia chỗ dị thường. Nhìn xem dung nham hồ lớn mười mấy mét chỗ sâu, viên kia để hắn cảm thấy phi thường nhìn quen mắt màu đen tiểu cầu. Cảm giác được trong đó cái kia cực kỳ rõ ràng thần cấp đại lão sinh mệnh khí tức. Đai Ly khóe miệng không khỏi kéo ra. Thần cấp đại lão, sinh mệnh lực thật sự là so chó còn mạnh a. Thân thể biến thành cặn bã, dạng này đều không chết. Khó trách nói bản nguyên hóa đằng sau thần cấp cường giả là chân thần tồn tại. Lời này xác thực không giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.